tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 325, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau thấy mấy chấm xanh nhấp nháy gần thành phố Hạ Du, cô bất giác hơi cau mày. Nơi chấm xanh nhấp nháy chính là vị trí người đang theo dõi định vị của cô ở trên mạng. Không ngờ Phó Thành Đô lại tìm hacker dò tìm cô. Tại sao? Kiều Phương Hạ lập tức gửi một tin nhắn đến chú tớ hết sức khẩn cấp, nhận được tin nhắn lập tức trả lời cháu. Mấy phút sau chú Tân gửi lại một dấu. Cũng may, chú Tân không bỏ mặc cô. Phó Thành Đô có tới tìm chú không? Anh ta đang tìm cháu. Kiều Phương Hạ vội vàng hỏi. Không có, từ lần trước cậu ta đã không liên lạc lại với chú nữa. Chú Tân trả lời. Kiều Phương Hạ cân nhắc kỹ càng, sự việc xảy ra bất thường, nhất định có điều mờ ám. Về sau cô nhất định phải coi chừng Phó Thành Đô. Chú Tân, sân bay thành phố Hạ Du, hầm để xe. Phó Thành Đô mở cửa xe, hơi mất bình tĩnh nói khẽ với Lệ Đình Tuấn. Không nghe, cô ấy đang ở núi Lan Nhã, có lẽ tín hiệu không tốt. Lệ Đình Tuấn hạ ánh mắt nhìn qua điện thoại của Phó Thành Đô, số điện thoại lưu hai chữ. Thanh Vân, Phó Thành Đô đã gọi đi ba cuộc nhưng vẫn không được. Đưa số cho tôi, Lệ Đình Tuấn thầm nghĩ vài giây, trầm giọng nói với Phó Thành Đô. Được, Phó Thành Đô gật đầu. Đang định đưa số điện thoại cho Lệ Đình Tuấn bỗng có một người lên tiếng gọi ở một nơi không xa. A Đô, Phó Thành Đô quay đầu lại nhìn, không ngờ Phó Viễn Hạo lại đích thân đến đây đón, anh ta lập tức ra ngoài xe với Phó Viễn Hạo, hơi cúi đầu nhìn ông ấy. Ông Phó, sao ông lại đích thân tới đây? Lần này Phó Thành Đô trở về là muốn đích thân tuyển chọn một nhóm lính mới vào đội tỉnh anh. A Đô, ông biết cháu oán hận bọn ông ban đầu đối xử không công bằng với cháu, nhưng mà... Phó Viễn Hạo nhìn Phó Thành Đô, khẽ nói. Cháu chưa từng oán hận. Phó Thành Đô không đợi ông ấy nói xong đã trầm giọng nói. Cách chương,